Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1640, tạo vật cảnh nhị trọng thiên. Không tốt, cảm nhận được Dương Phong nắm đấm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mạc Hàn sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, vội vàng thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, đem quán chú đến vạn ma kỳ bên trong, ngăn tại trước người của mình. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm hung hăng đánh vào Mạc Hàn bên ngoài cơ thể vạn ma kỳ bên trên. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem vạn ma kỳ đánh bay, thoát ly Mạc Hàn trưởng khống. Ngay sau đó, Dương Phong nắm đấm tại một lần vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Mạc Hàn đầu bên trên đập tới. Ma Lang Thôn Nguyệt, lúc này, Mạc Hàn đã kịp phản ứng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, lập tức trở thành bản địa ma lang bộ dáng, nhanh chóng căng phồng lên đến, hóa thành một cái dài trăm trượng cực lớn ma lang, hé miệng, lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, hướng Dương Phong trên người táp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong nuốt bộ dáng. Bất bại thần quyền, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội không gian chi lực phun trào, lập tức xuất hiện tại Mạc Hàn đầu phía trên, từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào Mạc Hàn đầu bên trên. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong khủng bố nắm đấm, giống như mưa to đồng dạng không ngừng rơi vào Mạc Hàn đầu bên trên, trực tiếp đem Mạc Hàn đầu đánh nát, khiến cho chết thảm tại chỗ, đem Mạc Hàn oanh sát đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội không gian chi lực phun trào, lập tức xuất hiện tại một cái ma lang bộ lạc tạo vật cảnh cường giả vẻ mặt. Từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, một quyền đem cái kia ma lang bộ lạc tạo vật cảnh cường giả đầu đánh nát, chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội không gian chi lực không ngừng phun trào, không ngừng thuấn di đến ma lang bộ lạc tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh cường giả bên người. Một quyền đem ma lang bộ lạc tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh cường giả oanh sát. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, ma lang bộ lạc 4 tên tạo vật cảnh cường giả cùng hơn ngàn tên pháp tắc cảnh cường giả liền toàn bộ bị Dương Phong đánh nát đầu mà chết, giết sạch bọn họ. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, 3.000 vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu, người sinh hóa thú, từ thần hoàng sách cổ ở trong tuôn ra, trực tiếp hướng ma lang bộ lạc 300 vạn bất tử cảnh võ giả đuổi giết mà đi. Một giờ sau, 3.000 vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu, người sinh hóa thú, liền đem 300 vạn ma lang bộ lạc bất tử cảnh võ giả vây giết hết sạch. Thi thể cũng bị sinh hóa thú thôn phệ sạch sẽ, chỉ còn lại đầy đất máu tươi cùng các loại khôi giáp vũ khí. Quét dọn chiến trường, đem ma lang bộ lạc 300 vạn bất tử cảnh võ giả đánh giết đằng sau, Dương Phong liền để người máy chiến đấu, người sinh hóa quét dọn chiến trường, đem ma lang bộ lạc các loại tài nguyên thu thập lại, để vào thần hoàng sách cổ ở trong. Ma lang bộ lạc mặc dù chỉ là một cái cỡ nhỏ ma tộc bộ lạc, nhưng mà ma lang bộ lạc vẫn tức giận rất tốt. Tại quá khứ hơn 2 năm thời gian bên trong, chẳng những đạt được một cái vạn ma kỳ, còn săn giết hơn ngàn vạn quái vật, nắm giữ hơn ngàn vạn pháp tinh, cùng với đại lượng cái khác thiên tài địa bảo, để Dương Phong phát một món của cải lớn. Có điều, ma lang bộ lạc tài phú hiện tại cũng trở thành Dương Phong tài phú, để Dương Phong thu hoạch tương đối khá, đem chiến trường quét sạch sẽ đằng sau, Dương Phong liền vung tay lên, đem người máy chiến đấu, người sinh hóa thú thu vào thần hoàng sách cổ, chính mình thì thông qua cổng không gian, trực tiếp thuấn di về đại quân trụ sở. Vân Hạo, trong này có hơn 1.000 vạn pháp tinh, Ngươi đem gấp 5 lần trả về cho quân bên trong tướng sĩ đi. Trở về tới đại quân doanh địa đằng sau, Dương Phong tìm tới Vân Hạo, đem một cái chuyên chở hơn 1.000 vạn pháp tinh không gian giới chỉ giao cho Vân Hạo, để hắn trả về cho dưới trướng tướng sĩ. Mặc dù dưới trướng tướng sĩ chỉ là người máy chiến đấu, người sinh hóa thú, mình có thể tùy ý giọng lấy bọn họ tài nguyên tu luyện. Nhưng Dương Phong đem bọn họ xem như nhân tộc thủ hạ đối xử, không muốn tùy ý rút giọng bọn họ tài nguyên tu luyện. Đồng thời, người máy chiến đấu, người sinh hóa thú tuyệt đại bộ phận đều là bất tử cảnh thực lực tu vi. Bọn họ tài nguyên tu luyện Dương Phong nhìn không bằng, ngữ tức giận đem chiếm đoạt lấy. Không nếu như để cho bọn họ đột phá pháp tắc cảnh, có thể cho mình càng lớn trợ giúp. Vâng, Nam Tước đại nhân. Vân Hạo tiếp nhận không gian giới chỉ, vẻ mặt cung kính đáp lại một tiếng, liền xoay người rời đi. Vân Hạo rời đi về sau, Dương Phong liền tiến vào đến trong phòng tu luyện, mượn nhờ pháp tinh ở trong gần chứa lực lượng pháp tắc, bắt đầu đột phá tạo vật cảnh nhất trọng thiên bình cảnh, hướng tạo vật cảnh nhị trọng thiên tiến về phía trước. Một tuần sau, Dương Phong đem hơn 1.000 vạn pháp tinh toàn bộ luyện hóa. Tại hùng hậu lực lượng pháp tắc cường hóa phía dưới, ngũ hành pháp tắc phân thân cùng không gian pháp tắc phân thân càng thêm ngưng thực, tiến vào tạo vật cảnh nhị trọng thiên, thực lực tăng nhiều. Tại Dương Phong tấn thăng tạo vật cảnh nhị trọng thiên thời điểm, một chi khổng lồ nhân tộc hạm đội từ phương xa chạy nhanh đến, nhanh chóng tiến vào đại doanh phạm vi cảnh giới bên ngoài. Phát hiện đại doanh ngoại vi cảnh giới chạm gác, nhân tộc trong hạm đội, một chiếc cấp C chiến hạm phòng chỉ huy bên trong, đế quốc tử tước càng hạo nhiên, nhìn xem màn hình lớn bên trên cảnh giới chạm gác, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhỏ giọng lầm bầm nói, không dễ dàng a, hơn 2 năm, ta lần thứ nhất đụng tới đế quốc quý tộc quân đội, không biết có thể không thể đem cho hợp nhất. Huyết tinh chiến trường là một cái trung thiên thế giới, mênh mông vô cùng, càng hạo nhiên dẫn dắt dưới trướng đại quân, tại huyết tinh chiến trường ở trong ngây người thời gian hơn 2 năm. Chẳng những đạt được một cái ngũ hành kỳ, còn gặp không ít bầy quái vật, thu hoạch đại lượng pháp tinh, để dưới trướng nhiều hơn không ít pháp tắc cảnh cùng tạo vật cảnh cường giả. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng nhiều, chỉ là tại cấp cao chiến lược gia tăng đồng thời, càng hạo nhiên thủ hạ bất tử cảnh võ giả cũng từ 1.000 vạn giảm bớt đến 300 vạn, thiệt hại 2/3. Bởi vậy khi nhìn đến Dương Phong đại quân cảnh giới doanh địa đằng sau, liền muốn hợp nhất Dương Phong dưới trướng đại quân, bổ sung phe mình đại quân hao tổn. Đương nhiên, càng hạo nhiên sở dĩ có ý nghĩ này, một cái là bởi vì hắn là đế quốc tử tước, tước vị so Dương Phong cao, một cái là càng hạo nhiên là một tên tạo vật cảnh thất trọng thiên cường giả. Dưới trướng càng nắm giữ 3 tên tạo vật cảnh lục trọng thiên cường giả, 10 tên tạo vật cảnh ngũ trọng thiên cường giả, 20 tên tạo vật cảnh tứ trọng thiên cường giả, 102 tên tạo vật cảnh tứ trọng thiên phía dưới cường giả, hơn 2.000 tên pháp tắc cảnh võ giả, tự kiềm chế thực lực viễn siêu Dương Phong. Có điều, huyết tinh chiến trường mặc dù uy hiếp vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa đại lượng tài nguyên tu luyện, có thể để người ta nhanh chóng tăng cao thực lực. Bởi vậy mặc dù thông qua đế quốc tư liệu biết rõ Dương Phong nội tình, nhưng ở nhìn thấy Dương Phong cùng Dương Phong chủ lực đại quân trước đó, càng hạo nhiên cũng sẽ không tùy tiện đưa ra hợp nhất Dương Phong ý nghĩ. Đây là Hoàn Vũ đế quốc Dương Phong Nam Tước đại nhân trú quân doanh địa. Mời lập tức ngừng đi thuyền. Nếu không thì đem coi là khiêu khích, chúng ta đem dành cho công kích. Ngay tại càng hạo nhiên chuyển động suy nghĩ thời điểm, hạm đội tới gần đến cảnh giới chạm gác 10 dặm phạm vi bên trong. từng đạo vang dội âm thanh cảnh báo tại trạm gác ở trong vang lên, rõ ràng truyền đến Càng Hạo Nhiên dưới trướng hạm đội ở trong. Càng Hạo Nhiên dưới trướng hạm đội tại không có nhận được Càng Hạo Nhiên mệnh lệnh phía dưới, đương nhiên sẽ không ngừng đi thuyền, trực tiếp không để ý trạm gác âm thanh cảnh báo, trùng trùng điệp điệp hướng Dương Phong chủ lực đại doanh phương hướng đi thuyền mà đi. Thấy tình cảnh này, trạm gác ở trong chúa tể 1 vạn người máy chiến đấu không có chần chờ chút nào cùng do dự, trước tiên đem hạm đội xâm lấn tin tức truyền trả lại, cũng khởi động trạm gác phụ cận pháo laser trận địa, từng đạo tráng kiện laser hướng hạm đội bên trên oanh kích mà đi, bị hạm đội vòng phòng hộ ung dung ngăn trở, không còn cách nào đối với hạm đội tạo thành bất kỳ thương tổn. Một cái nho nhỏ trạm gác cũng dám tập kích hạm đội, thật là muốn chết, đem cái này trạm gác cho ta san thành bình địa. Kỳ hạm phòng chỉ huy Càng Hạo Nhiên nhìn thấy trạm gác ở trong người máy chiến đấu vậy mà tỷ lệ trước tiên công kích mình dưới trướng hạm đội, trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức chỉ thấy được từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ từng chiếc chiến hạm ở trong bắn ra, lập tức bao trùm trạm gác cùng pháo laser trận địa, đem trạm gác cùng pháo laser trận địa san thành bình địa, hóa thành một vùng phế tích. Mà nằm ở trạm gác cùng pháo laser trận địa ở trong người máy chiến đấu, cũng tại dày đặc năng lực cột sáng lập tức phá hủy, hóa thành vô số nước thép, chảy vào nguyên một đám hố to ở trong, tiếp tục đi tới, đem trạm gác san thành bình địa đằng sau. Càng Hạo Nhiên lớn tiếng hạ lệnh một tiếng, dưới trướng hạm đội liền trùng trùng điệp điệp, không có chút nào che giấu hướng Dương Phong chủ lực đại quân vị trí cấp tốc tới gần mà đi. Càng Hạo Nhiên tử tước, vừa mới bế quan đi ra Dương Phong, nhìn xem trạm gác người máy chiến đấu truyền lại trở về hình ảnh tin tức, nhíu mày, trầm tư một lát sau nói, Vân Hạo, đem chung quanh cảnh giới người máy chiến đấu toàn bộ triệu hồi, tại ngàn dặm bên ngoài chủ lực đại doanh ở trong tập hợp. Phân phó Vân Hạo một tiếng đằng sau, Dương Phong liền trong mắt hàn quang lóe lên, để ngũ hành đại trận cùng không gian đại trận ẩn nấp đi. Tùy ý chuẩn bị bộc phát, cho Càng Hạo Nhiên một kinh hỉ. Đằng sau, Dương Phong liền tiện tay vung lên, một cái cổng không gian xuất hiện hắn trước người, bước vào tiến vào cổng không gian bên trong, xuất hiện tại ngàn dặm bên ngoài chủ lực đại quân doanh địa ở trong. Theo Dương Phong đem cảnh giới người máy chiến đấu toàn bộ rút về, Càng Hạo Nhiên dưới trướng hạm đội không trở ngại chút nào tiến vào Dương Phong doanh địa 10. Trong vòng vạn dặm, Càng Hạo Nhiên trên người tham chắc khí đột nhiên vang lên lên, để Càng Hạo Nhiên khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng hướng tham chắc khí nhìn lên đi. Dương Phong vận tức giận cũng quá tốt rồi, trong tay vậy mà dùng một cái ngũ hành kỳ cùng một cái vạn ma kỳ. Bất quá, Dương Phong nếu gặp ta, như vậy Dương Phong hảo vận cũng coi như dùng xong. Ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ chính là của ta. Nhìn thấy tham chắc khí bên trên ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ tiêu chí, Càng Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng lẩm bẩm, tại tự nói âm thanh bên trong. Càng Hạo Nhiên đem dưới trướng tạo vật cảnh cùng pháp tắc cảnh cường giả toàn bộ triệu tập đến kỳ hạm bên trong, chuẩn bị cho Dương Phong một hạng mã uy, để Dương Phong chủ động đem ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ nộp lên trên, cũng hợp nhất Dương Phong dưới trướng đại quân, để cho mình thêm ra mấy trăm vạn pháo hôi. https://www.sop.com/txt/90316/2157504/3 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.